Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 758, khổ tu. Số lượng từ 2102, thời gian đổi mới, 24 tháng 11 năm 19, 23 giờ 10, lý trí cúi đầu. Nói, ta tài hèn học ít, tự biết không có làm hoàng đế bản sự. Huynh trưởng sau khi mất tích, ta một bên xử lý triều chính, một bên trong bóng tối tìm kiếm huynh trưởng tung tích. Cũng không lâu lắm, thì có một người tìm tới cửa, nói hắn có thể giúp ta. Ta tin theo hắn sàm ngôn, cái này một khối thiên ngoại vẫn thiết, cũng là hắn mang tới. Hắn giả trang thành huynh trưởng, làm rất nhiều chuyện ác, ta lúc đầu cũng không đồng ý. Thế nhưng là người này quá mức khủng bố. Nghe được lý trí giải thích, mọi người nhất thời minh bạch. Cái kia chủ động tìm tới cửa người cũng là thiên ma giáo chủ. Từ 20 năm trước, thiên ma giáo chủ liền giả trang kiếm đế Lý Liệt, cầm giữ triều chính, hại chết Tần Trúc người. Cũng không phải là Lý Liệt mà chính là thiên ma giáo chủ. Năm đó Tần Trúc họa, thiên ma giáo chủ lấy cớ Lý Liệt danh tiếng, giết không ít chú kiếm sư, cũng không phải là vì giấu giếm hỗn độn kiếm hồn bí mật. Trên thực tế, thiên ma giáo chủ thông minh tuyệt đỉnh, cũng không nghĩ tới một khối thiên ngoại vẫn thiết trong, vậy mà lại cất giấu một sợi vô cùng cường đại hỗn độn kiếm hồn. Thiên ma giáo chủ tính kế thiên hạ, không có tính tới. Hắn đem thiên ngoại vẫn thiết đưa đến Tần gia, lấy đó nhục nhã, phản mà thành tựu Tần Phong. Người tính toán không bằng trời tính, từ nơi sâu xa, tự có báo ứng. Lý Liệt mất tích 20 năm, đến nay tung tích không rõ, Chí Tôn Kiếm Minh đều sẽ dốc hết toàn lực, điều động tất cả lực lượng, giúp Đại Húc Hoàng Thất tìm kiếm Lý Liệt. Việc này không cần nhiều lời. Lý Long Ngâm phất phất tay, hỏi thăm, mấu chốt là, Tần Phong ở nơi nào? Mọi người lâm vào một trận trầm mặc. Lý Tử Nhan sắc mặt đại biến, thất thanh nói, các ngươi không nên làm ta sợ. Tần Phong sư huynh chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Hứa Thanh Áo vẻ mặt vội vàng, nói, Tần Phong đến cùng thế nào? Các ngươi mau nói a, chẳng lẽ hắn chết ở trong tay thiên ma giáo chủ? Tề Nhạc ngẩng đầu lên, nói, thiên ma giáo chủ tự sát bỏ mình, tỉnh lại thiên ma chi chủ. Tiểu sư đệ vì trấn áp thiên ma, xâm nhập hồn nơi hội tụ, đến nay tung tích không rõ. Hồn nơi hội tụ, Lý Long Ngâm thân thể chấn động, cau mày nói, ta nghe nói, đó là một vùng thế giới tử vong. Chỉ có hồn linh cùng cổ minh mới có thể tiến nhập thế giới kia. Tần Phong là thế nào đi vào? Thiên ma chi chủ, lại là chuyện gì xảy ra? Tề Nhạc đem Kiếm Uyên trong chuyện phát sinh đại khái nói một bên. Hứa Thanh, Lý Tử Nhan, Lý Long Ngâm nghe đến liên tục hít vào khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Kiếm Uyên vậy mà lại như thế hung hiểm. Kiếm Uyên tầng thứ ba cùng trong truyền thuyết hồn nơi hội tụ nghĩ thông suốt. Hơn nữa có thiên ma chi chủ ngủ say trong đó. Kinh khủng hơn là, thiên ma giáo chủ vậy mà lấy cái chết làm đại giá, tỉnh lại thiên ma chi chủ. Bất quá, thiên ma chi chủ đến nay đều không có buông xuống, khí tức hoàn toàn không có. Rất có thể Tần Phong đã thành công trấn áp thiên ma chi chủ. Chỉ là hắn vô pháp rời đi hồn nơi hội tụ. Tần Phong bị vây ở hồn nơi hội tụ. Việc này chuyện rất quan trọng. Ta phải lập tức về Kiếm Minh, đem chuyện này cáo chi Kiếm Minh cao tầng. Cho phép viện chủ, Đại Húc bên này liền tạm thời giao cho ngươi. Lý Long Ngâm nhướng mày, đạp kiếm phá không bay đi. Tề Nhạc, Giang Mộ Bạch đám người cùng Lý Tử Nhan cùng Hứa Thanh Áo cùng một chỗ lạc kinh. Nữ đế đăng cơ, lạc kinh có tình cảnh mới, không nghĩ nữa lúc trước như vậy kiềm chế. Lạc kinh ma tông dư nghiệt đã cơ bản quét sạch, Hứa Thanh Áo lập tức mang Chí Tôn Kiếm Minh đệ tử đến những thành thị khác điểm qua Thiên Ma giáo. Giáo chúng, Trần Cửu Nha cùng La Thái Hư thương thế rất nặng, Lý Tử Nhan mời đến cung đình ngự y, tự thân vì hai người bọn họ trần trị điều trị. Trần Cửu Nha còn tốt, chỉ là bị Niết Bàn kiếm hồn chiếm cứ thân thể, cướp lấy rất nhiều chân nguyên. Hắn thậm chí nhân họa đắc phúc, gãy mất cánh tay mọc ra lần nữa. Chỉ cần đợi một thời gian, dốc lòng điều trị, liền có thể khôi phục. La Thái Hư tứ chi bị hàn kiếm sơ chém tới, lại tự đoạn ngũ giác, trên cơ bản thành phế nhân, chỉ có thể thông qua kiếm ý cùng Giang Mộ Bạch câu thông. Bất quá, La Thái Hư trong lòng cũng là bình tĩnh, tự đoạn ngũ giác về sau, La Thái Hư tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong kiếm đạo. Tu vi ngược lại là tinh tiến không ít, đình trệ rất nhiều năm không tiến lên tu vi, ẩn ẩn có lấy phá giai dấu hiệu. Nếu như La Thái Hư ở thọ nguyên đến cuối cùng rồi trước đó, có thể đạp vào kiếm đạo thất trọng thiên, trở thành kiếm thánh, thân thể của hắn siêu phàm nhập thánh, liền có khả năng đoạn chi trọng sinh, mắt mù khôi phục thị lực. Tề Nhạc đem Trần Cửu Nha đưa đến Lạc Kinh trong hoàng cung. Nhìn thấy sư tôn không việc gì về sau, liền thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng lẽ rời đi. Tề Nhạc vốn là chân trời lãng tử, một đời thưa thớt, giống như lục bình không dễ. Về sau có người truyền thuyết, ở giang hoài trên sông đã từng nhìn qua Tề Nhạc bồi hồi thân ảnh. Hồn về chỗ, Tần Phong khoanh chân ngồi ở Minh Hà bờ trên một tảng đá. Nhìn qua xa xa tạo hóa cổ sen xuất thần, hắn thời gian quan niệm đã mơ hồ. Hắn nhớ không rõ chính mình đến địa phương này bao lâu. Mỗi ngày chỉ thấy hồn linh nhóm vỗ hàng dài, dọc theo Minh Hà tiến lên, cuối cùng biến mất ở trong vũ khí. Tần Phong đã từng cũng đi tìm kiếm qua, muốn biết Minh Hà cuối cùng là cái gì. Thế nhưng là Minh Hà giống như là một cái vòng tròn được. Tần Phong cuối cùng lại nhớ tới tạo hóa cổ sen trấn áp thiên ma địa phương. Ngư dân không có nói sai, hồn nơi hội tụ là một cái vắng lặng thế giới, nơi này không có cái gì, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian trường, Tần Phong sợ hãi chính mình có một ngày hội điên mất. Những ngày này, Tần Phong lớn nhất đáng giá cao hứng sự tình là hắn thu đến một phong thư, một phần này tin là Giang Mộ Bạch gửi đến. Nói cho bọn hắn mọi chuyện đều tốt. Đại Húc cùng Đại Huyền hai nước không có khai chiến. Tử Nhan quận chúa đăng cơ xưng đế. Còn có Hạ Ngữ Băng rất tưởng niệm hắn. Quan trọng nhất là trong thư đề cập Niết Bàn kiếm, hỏi Tần Phong phải chăng tìm được thoát khốn phương pháp. Tần Phong đã từng ở trong giấc mộng thấy qua hồn hoang cổ tay xuyên việt không gian, tại Cửu Thiên Thập Giới tùy ý rong ruổi. Hắn biết rõ hồn hoang kiếm sở hữu xuyên toa không gian năng lực. Giang Mộ Bạch chính là dùng loại này năng lực, đem phần này tin đưa cho Tần Phong. Thế nhưng là Tần Phong cũng không thu đến Niết Bàn kiếm. Nghĩ đến, Niết Bàn kiếm rơi mất ở trong không gian loạn lưu. Huống chi, coi như lấy được Niết Bàn kiếm, Tần Phong cũng không biết như thế nào mới có thể dựa vào chuôi kiếm này rời đi hồn nơi hội tụ. Niết Bàn kiếm cũng không phải hồn hoang kiếm, không thể xuyên qua không gian. Tần Phong có thể làm, chỉ có dốc lòng tu luyện kiếm đạo, hy vọng có thể đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, phá toái hư không, thiên kiếm đại lục. Thế nhưng là, kiếm đạo tu hành cũng không phải là một vị khổ tu liền có thể được. Huống chi Tần Phong tu luyện là vạn kiếm chi đạo, vạn kiếm chi đạo. Muốn tu luyện các nhà kiếm pháp, tập chúng ra sở trường, xa rời thực tế, hắn kiếm đạo cũng có thể thành công, nhưng là vạn kiếm chi đạo không có khả năng thành công. Tần Phong đem hỗn độn vạn kiếm bảng kiếm pháp đều tu luyện thuần thục, thậm chí ngay cả chết chi kiếm đạo đều lĩnh ngộ mấy thành. Thế nhưng là kiếm đạo của hắn tu vi lại trì trệ không tiến. một mực dừng lại ở kiếm đạo ngũ trọng thiên, không có một chút xíu tăng lên dấu hiệu. Trong lúc đó ngư dân lại tới mấy lần, dù thuyết Tần Phong nhường hắn gia nhập chính mình, Tần Phong đều cự tuyệt. Chỉ là Tần Phong ngữ khí một lần so một lần mềm yếu, lại kiếm sắc bén cũng sẽ dỉ xét mục nát, lại kiên cố kiếm tâm, tại loại này làm cho người nổi điên tịch mịch đều cũng hội làm hao mòn. Tần Phong tâm bắt đầu dao động, thậm chí đang tự hỏi, Minh Hà đánh cá có lẽ thật sự là một chuyện không sai việc cần làm. Liền ở Tần Phong cơ hồ lúc tuyệt vọng, một ngày tảo thần, Tần Phong mơ màng tỉnh lại, phát hiện một chuôi giống như lông chim đỏ trường kiếm màu đỏ tĩnh tĩnh cắm ở bên người Bỉ Ngạn Hoa. Trong bụi hoa, sắc màu rực rỡ bao quanh chuôi kiếm này, Tần Phong nước mắt tuôn ra như suối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,